Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 695, tất cả mọi người trong thiên hạ đều là cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Anh nói xong, thôn dân cũng cảm thấy rất có lý nhỉ, tình Tống gia, bọn ta cũng không làm khó các ngươi. Mau mau rời khỏi thôn của bọn ta đi, nếu không thì đừng trách bọn ta trở mặt. Hán tử tuần tra ban đêm lập tức hô lên, giờ phút này, đám người chia năm xẻ bảy rất hoảng loạn. Bây giờ bọn họ cũng muốn chạy, nhưng lại không thấy đội trưởng đâu, còn phải xin các vị mời tứ công tử nhà ta tới đây giúp. Bây giờ đang là đêm hôm khuya khoắt, các ngươi còn muốn quấy rầy bá tánh đến mức nào thì mới chịu thôi. Tống Anh hừ lạnh một câu. Cút đi, nàng vừa dứt lời, cây hoa che nắng trong sân nhà Tống Anh đột nhiên rung. Sàn sạt, đùng đưa mấy cái, các thôn dân không hề để ý, dù sao thì dưới chân núi vốn nhiều gió, nhưng những người này lại khác. Năm lần bảy lượt bị bẽ mặt, người ngay dưới mi mắt lại có thể biến mất không thấy đâu, khiến bọn họ không thể không nghi ngờ rằng thật sự có yêu ma quỷ quái quấy phá. Vì vậy, cái cây này vừa đung đưa, bọn họ chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh xộc vào lòng bàn chân rồi lan ra khắp cơ thể, cả người lập tức nhũn ra. Một người trong nhóm đột nhiên quay đầu bỏ chạy, những người khác thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ những người này đều chạy hết. Ôi, hạ nhân nhà giàu có cũng lắm tật xấu thật, suốt ngày nghi thần nghi quỷ, một chút tiền đồ cũng không có, còn không bằng trẻ con trong thôn chúng ta. Người tuần tra thôn ban đêm thấy cảnh này thì không nhịn được mà lắc đầu. Phải rồi Hoắc nương tử, sao lại nghe nói, cha nương ruột của ngươi là hai phu thê Hầu gia vậy? Chuyện này có phải là thật không? Đột nhiên có người tò mò hỏi, bọn họ còn tưởng cha nương của Tống Anh là người cùng tộc gần với chi của Hầu phủ đấy. Ai nói với các ngươi chuyện này? Tống Anh cau mày, người của Tống gia sẽ không nói bậy ra ngoài. Còn có thể là ai nữa? Đương nhiên là tiểu công tử gì đó của Hầu phủ rồi. Tiểu tử kia không khác gì mấy tên hộ vệ đó, suốt ngày ăn không mùi rồi. Đi hỏi thăm chuyện của ngươi khắp nơi, tự nói với mọi người rằng ngươi và hắn là tỷ đệ ruột. Đúng đấy, tiểu tử kia nhìn ốm yếu, trắng trẻo, sạch sẽ nhưng nói năng và hành động lại hơi tâm cơ. Chỉ hỏi mấy câu thôi mà cứ phải quanh co lòng vòng, mệt chết đi được. Thôn dân cũng không có ấn tượng quá tốt về Tống Đường Hành này. Tiểu tử kia trông rất thân thiện nhưng trên thực tế lại có tính tình của một thiếu gia. Tống Anh nhướng mày, cười cười, nói bậy bạ thôi, nếu còn có lần sau thì các ngươi cứ thẳng tay đánh hắn. Trẻ nhỏ không được cha nương quản nghiêm, sau khi bị người khác dạy dỗ mấy lần, chắc chắn sẽ trở nên ngoan ngoãn. Làm vậy có được không? Dù sao thì hắn cũng là công tử Hầu phủ, thôn dân sửng sốt, nếu là trẻ con trong thôn thì đã bị người nhà dạy dỗ từ lâu rồi. Công tử Hầu phủ thì sao? Chẳng lẽ tất cả mọi người trong thiên hạ đều là cha của hắn? Ai cũng phải nuông chiều hắn sao? Nếu hắn đã làm sai ở thôn chúng ta, nên đánh thì đánh, nên mắng thì mắng, cũng tránh để hắn gây thêm phiền phức cho mọi người. Thái độ của Tống Anh rất kiên định, mọi người nhìn nàng, hắn... Thật sự là đệ đệ của ngươi sao? Có người tò mò nói. Hoắc nương tử đừng trách, chẳng qua là bọn ta cảm thấy đứa nhỏ này không giống ngươi lắm thôi. Lại có người lên tiếng. Tống Anh là người rộng lượng biết bao nhiêu, sao lại có một đệ đệ lắm mồm như tiểu phụ vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Anh cũng biết chắc chắn người trong thôn hơi tò mò về chuyện này, hoàn toàn là điều bình thường, không thể nào trách được nên chỉ nói. Ta không giống nhà bọn họ lắm, chuyện trước đây đã qua, bây giờ ta chính là tiểu cô nương bình thường trong thôn, trên hộ tịch của ta cũng viết rõ cha nương ta là ai. Vì vậy, hy vọng mọi người đừng xem ta là người ngoài, cứ đối xử với ta như trước đây là được rồi. Nghe thấy những lời này, mọi người càng ngạc nhiên hơn. Hóa ra Tống Anh thật sự là thiên kim của Hầu phủ. Nhưng người của Hầu phủ có bệnh đúng không? Đâu phải không nuôi nổi một đại cô nương. Lại còn là người có quyền có thế. Cho dù Tống Anh là sao chổi như lời Tống Đường Hành nói thì vẫn có thể che chở được mà. Vậy mà lại vứt bỏ. Cách chương.